Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, nhào phố tác giả hoảng rồi. Thiên Hành kiện sững sờ, thật là có người khen thưởng, người sẽ không thật khen thưởng chứ, đây chính là một bạch ngân minh, 1 vạn tệ, Thiên Hành kiện vẫn có chút không tin, đừng nói nhảm. Một bạch ngân minh, 10 chương, có làm hay không? Làm, đương nhiên làm, Thiên Hành kiện dây trả lời. Mặc dù lớn lão thái độ không được, nói chuyện cũng rất chát tâm. Nói thẳng hắn là nhào phố, nhưng ai bảo nhân gia là đại lão đây? Có điều, không nhiều như vậy tồn cào. Đại lão, ngươi xem như vậy có được hay không? Ta ngày hôm nay thức đêm viết. Nhất định chuẩn bị cho ngươi đi ra 10 chương. Không viết xong không nghỉ ngơi. Không nhiều như vậy. Trước còn có người ở bình luận khu nói ngươi có hơn 100 chương tồn cào. A, hằng ngày thổi nước mà. Cái này ta cũng không muốn. Đúng không? Đại lão ngươi yên tâm. Cho ta 1 ngày 1 đêm thời gian. Ta nhất định có thể viết ra. Xin cơm lão khất cái đã lui ra quần tán gẫu. Thiên Hành kiện, ngoặc kép, cảm giác mình tổn thất 1 ức. 11:52, còn có cơ hội. Thiên Hành kiện liếc mắt nhìn thêm quần xin, nhớ kỹ Triệu Nguyên Hóa, no, chim cánh cụt. Sau đó bỏ thêm trở lại, nghiệm chứng tin tức là, đại lão, ta có biện pháp thêm 10 chương. Triệu Nguyên Hóa còn đang mắng nhếch nhếch xỏa điếu thư hữu lãng. Phí thời gian của hắn. Bỗng nhiên thu được tăng thêm bạn tốt thông tin, thông điệp lại sửng sốt một chút, rác thải nhào phố tác giả quả nhiên đáng ghét, không phải là một bạch ngân minh sao, lại còn không biết xấu hổ theo tới rồi, ngoài miệng xem thường về xem thường, nhưng hắn vẫn đồng ý đối phương bạn tốt xin, thời gian cấp bách, đối phương nói có biện pháp, hắn không thể không lựa chọn thử một chút, mở ra tán gẫu khuông. Triệu Nguyên Hóa phát ra điều tin tức, có chuyện nói thẳng, đừng lãng phí thời gian, biện pháp của ngươi nếu như khó dùng, ta trực tiếp xóa bạn tốt. Thiên Hành kiện, ngoặc kép, thời đại này cường hào tính khí đều như thế không kiên trì sao? Không nên a, chính mình trong đám cũng có mấy cái tiểu cường hào, cũng không gặp cái nào để thêm chương liền lòng như lửa đốt thành như vậy a. Biện pháp rất đơn giản, đại lão không phải là cùng bằng hữu đánh cược tìm tác giả trong vòng 10 phút thêm chương chương. 10 sao, ngược lại lại không quy định nhất định là bình thường nội dung. Ta sau đó phát chương tiết thời điểm phát một ít tương quan tri thức phổ cập khoa học chương tiết. Là được, phục chế dán, từ internet copy, rất nhanh, Triệu Nguyên Hóa sững sờ, còn có loại này thao tác. Có điều, cẩn thận nghĩ một hồi, vẫn đúng là không tật xấu. Hệ thống nói rất đúng khen thưởng thêm chương coi như hoàn thành nhiệm vụ. Lại không chỉ định nhất định phải dùng phần chính bức điện. Ừ, chỉ là có chút không biết xấu hổ. Cầu tác giả vô liêm sỉ đến cực điểm, lại muốn ra như thế bỉ ổi biện pháp. Cố ý lợi dụng sơ hở. Triệu Nguyên Hóa trong lòng phỉ nhổ một hồi nhào phố cầu tác giả vô liêm sỉ hành vi. Sau đó đồng ý, được, ngươi nhanh thêm chương, ta đây liền khen thưởng. Triệu Nguyên Hóa trong lòng vui mừng một hồi, cũng còn tốt soát tiền hệ thống làm gì đều trả thù lao. Hắn chơi 1 ngày game, trong tay cũng tích lũy hơn 1 vạn khối, không do dự. Hắn lập tức lại bắt đầu hướng về tài khoản bên trong sung tiền. Cùng với đồng thời, kỳ điểm ban biên tập còn đang tăng ca. Tô Dương biết đối phương hoàn thành khen thưởng nhiệm vụ có thời gian hạn chế. Đương nhiên sẽ không dễ dàng rời đi nơi này. Lưu Vũ Thư là đáp ứng không thêm chương không sai. Có thể tiểu thuyết trong trang web còn có nhiều như vậy sách. Ai biết hắn có thể hay không tuyển những tác giả khác để hoàn thành nhiệm vụ. Đang không có từ đối phương trên người lược đoạt đến khí vận trước. Hắn là tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này. Chu Tổng, có động tĩnh, hắn lại bắt đầu xung sách tiền, lại là 1 vạn tệ. Tô Dương còn đang chợp mắt, nghe thế cái tin tức lập tức từ trên ghế salon đứng dậy. Đi tới, tiếp tục nhìn chằm chằm số liệu, dữ liệu, nhìn hắn cho ai khen thưởng. Mười mấy giây qua, thưởng là một quyển gọi là Trọng Sinh Đại Phản Phái sách, tác giả kêu Thiên Hành Kiện. Tô Dương, được, mau mau dùng quyền hạn. Giờ khắc này, Thiên Hành Kiện xem sách bình trong vùng cái kia một cái phiêu hồng. Trong lòng kích động không kềm chế được. Bạch Ngân Minh, hắn rốt cục cũng có. Thêm chương, thêm chương. Thiên Hành Kiện trước máy vi tính hưng phấn hào một cổ họng. Sau đó liền đem đã sớm từ Internet phục chế cũng phân thật chương tiết tư liệu từ WPS bên trong mở ra. 11:57, Thiên Hành Kiện mở ra tác giả hậu đài, mở ra tác phẩm quản lý, lại mở ra viết chương tiết mới, đem WPS trên bản thảo phục chế qua thượng truyền. 10 giây sau, hắn bối rối, ta đi, thượng truyền không được, không thể nào. Hệ thống vào lúc này ra bác, trời ạ, thật vất vả có một đại lão khen thưởng Bạch Ngân Minh. Sau đó ra này việc chuyện, ngày muốn vong ta a. Thiên Hành Kiện tay cũng bắt đầu run lên, điên cuồng click quét mới tác giả hậu đài. Hắn hoảng rồi, khen thưởng là hắn chủ động đi cầu tới, thượng truyền tài liệu tương quan cũng là hắn ra chủ ý. Hiện tại làm không được. Quay đầu lại cái kia cường hào còn không đến sống xé ra hắn. Hắn chỉ là một nhào phố tác giả a, làm sao đắc tội lên khen thưởng Bạch Ngân Minh cường hào. Thiên Hành Kiện đầu đổ mồ hôi lạnh, một bên run một bên điên cuồng click con chuột quét mới hậu đài. Lại là nửa phút qua, Thiên Hành Kiện chợt phát hiện không đúng. Hậu đài biểu hiện hắn tác phẩm trạng thái cùng trước đây không giống với lúc trước. Trước kia là còn tiếp bên trong, bây giờ là khóa chặt, che đậy. Xong, xong, đột nhiên bị hài hòa nắm tiền không làm việc. Đại lão cần phải nện chết ta không thể. Thiên Hành Kiện sợ phải hơn mệnh. Vì bảo mệnh, hắn dùng cuộc đời tốc độ nhanh nhất mở ra chim cánh cụt đồ tiêu. Sau đó đánh chữ nhập liệu. Đại lão, ngươi có độc, sách của ta bị che giấu, không có cách nào thêm chương, tiền ta lùi, ngươi đi tìm người khác đi. Triệu Nguyên Hóa sửng sốt, che giấu, đùa gì thế, còn lại 1 phút nhiều một chút thời gian, hắn tìm ai thêm chương đi, điểm ấy thời gian nói liên tục rõ ràng làm sao thêm chương cũng không đủ. Mẹ kiếp, cầu tác giả. Nhào phố xỏa điếu tác giả quả nhiên vô căn cứ. Tí tách, tí tách. 1 phút qua, Triệu Nguyên Hóa nằm ở trên giường co quắp. Trên thực tế, nhào phố cầu tác giả sớm nói cho hắn biết không có cách nào thêm chương vẫn có chút tác dụng, có thể để cho hắn chọn một địa điểm sau đó co giật. Mặt khác, hắn ở đây 1 phút trong thời gian còn đi một chuyến nhà vệ sinh, giải quyết một hồi tiểu tiện vấn đề. Nếu không, ở chịu đựng hệ thống trừng phạt trong quá trình rất có thể đem đái rắc ra đến. Một tia thiên đạo khí vận bị Tô Dương nắm tại rảnh tay bên trong. Hắn cười cợt, đối với tiểu trợ lý nói, được rồi, hiện tại có thể nghỉ làm rồi. Tiểu trợ lý còn ở vào tinh thông nhào phố tác giả sinh tử trong hưng phấn, khuôn mặt có chút hồng thông thông. Nàng nói, làm biên tập cảm giác giỏi quá, nhìn thấy không hợp mắt sách lập tức là có thể cho nó che. Ta xem một hồi cái kia bản cái gì đại, phản phái, viết đều là cái gì a? Lung ta lung tung, còn tam thê tứ thiếp, quá không đứng đắn, loại sách này chính là nên phong. Tô Dương, ngoặc kép, nữ nhân quả nhiên đều chán ghét hậu cung, có điều cũng còn tốt. Mình là một có trinh tiết mỹ nam tử, đến nay mới thôi chỉ có một nữ nhân, vô luận như thế nào, 404 ánh sáng cũng không thể chiếu vào trên người hắn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.